Thái Cổ Thần Vương, chương 314, 36 núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Cuồng Sinh cũng nghi hoặc, giống như thật đúng là không có động tĩnh gì. Ánh mắt liếc về phía hư không, nhìn thấy ý cười lạnh nhạt trong đôi mắt những người kia. Âu Dương Cuồng Sinh cũng sinh ra phiền muộn, trong đôi mắt đám người này ý cười hiện lên trên khóe miệng, giống như lộ ra một chút ý trào phúng, như là chế giễu. Hiển nhiên, bọn họ xem Tần Vấn Thiên như trò cười, cũng xem Âu Dương Cuồng Sinh hắn như trò cười. Giữa không trung, ánh mắt người dẫn động trận pháp nhìn về phía Tần Vấn Thiên, mở miệng nói: "Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm cổng vô song giới. Về sau, ngươi có thể tự do ra vào vô song giới, nhưng 36 núi tu đạo điện không thể vào lung tung, trừ khi được cho phép tiến vào." Ánh mắt người này nhìn về phía Tần Vấn Thiên có vài biểu cảm kỳ lạ. Không nên như vậy chứ. Hắn còn tưởng sẽ có rất nhiều người đi ra, nhưng lúc này lại yên tĩnh tới mức không bình thường. Cảm tạ tiền bối đã chỉ điểm. Tần Vấn Thiên gật đầu. Ha ha, chỉ sợ là không được cho phép. Chỉ thấy một tiếng cười cuồng vọng truyền ra. Sau đó Tần Vấn Thiên nhìn thấy một bóng người bước chậm ra. Chính là bán thú nhân sư Khôi. Thân hình hắn giống như khôi ngô thêm vài phần. Cả người cao 2 mét. Tràn ngập một sức mạnh cuồng bạo. Có được huyết mạch thú vương, thực lực hắn trở nên mạnh mẽ. Hình thể sẽ có một luồng đặc tính của yêu thú, không ngừng trở nên cường tráng, trưởng thành cự thú hình người vô cùng mạnh mẽ. Xem ra vô song giới này thật là nơi phi phàm. Thành Yêu Châu cách thành Thương Châu rất xa. Người của thú vương điện thành Yêu Châu cũng đi tới nơi này tu hành. Tần Vấn Thiên đang thầm nghĩ thì thấy ánh mắt sư Khôi nhìn chằm chằm mình. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Hôm nay ta muốn dạy người mới một chút. Nhớ về sau phải giữ quy củ. Âu Dương Cuồng Sinh, việc này ngươi cũng không nên nhúng tay vào. Sư Khôi nhếch miệng cười nói. Trong mắt lộ ra một hơi thở yêu dị. Ánh mắt Âu Dương Cuồng Sinh nhìn về phía hư không. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía hắn. Hỏi. Trong vô song giới, có thể chiến đấu tới mức nào? Không giết chết, không phế bỏ thì được. Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh kia của Tần Vấn Thiên thì sửng sốt một phen. Sau đó ánh mắt lộ ra chút ý cười mơ hồ. Ánh mắt bình tĩnh của đối phương lại làm hắn cảm giác ngửi được một luồng cuồng bạo. Ồ, Tần Vấn Thiên gật đầu. Đúng, không giết chết, không phế bỏ là được. Về sau ở vô song giới, tốt nhất ngươi đừng để ta nhìn thấy. Nếu không, khi gặp ngươi một lần, ta sẽ hành hạ ngươi một lần. Sư Khôi cười vô cùng vui sướng. Lập tức hắn đạp bước ra ngoài. Thân thể khủng bố dẫm lên hư không, khiến không gian giống như cũng trầm xuống. Một luồng lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Răng rắc, chỉ thấy cánh tay Sư Khôi nâng lên. Bàn tay nắm chặt, một lực lượng vô hình ngưng tụ mà sinh. Trong hư không mọi người khoanh hai tay ở trước ngực, im lặng nhìn náo nhiệt. Với sức mạnh gã Sư Khôi này, đủ để hành hạ Tần Vấn Thiên nguyên phủ tầng 5 rất thê thảm. Xưa nay đám người Sư Khôi có chút không chung đường với Âu Dương Cuồng Sinh. Lần này có cơ hội hung hăng tát hắn mấy cái, đương nhiên sẽ không khách sáo. Hành hạ Tần Vấn Thiên cũng chính là đánh vào mặt Âu Dương Cuồng Sinh. Thân thể Sư Khôi nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Tần Vấn Thiên. Mọi người chỉ thấy hắn vung cánh tay lớn khủng bố lên, giống như yêu thú điên cuồng hung mãnh, đập vào Tần Vấn Thiên. Cảm giác lực lượng kia chấn động hư không, tiếng gió giống giận, chỉ sợ dù một ngọn núi ở trước mặt Sư Khôi cũng bị đánh nổ. Huống chi là thân thể nhìn như giòn yếu đó của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên siết chặt nắm tay. Yêu khí khủng bố sôi trào trên cánh tay. Cánh tay Tần Vấn Thiên bị yêu khí bao trùm, hóa thành cánh tay kỳ lân. Võ đạo ý chí bùng nổ, thần nguyên chất chứa trong đó. Tần Vấn Thiên cũng vung cánh tay lên, đánh ra, bịch, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm vào nhau. Ngay lúc mọi người cho rằng Tần Vấn Thiên sẽ bị đập bay, hắn lại không chút sứt mẻ. Ánh mắt đảo qua Sư Khôi phía trước, đôi mắt kia lộ ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. ánh mắt sư khôi đơ ra, lại có loại ý chí ngủ say, giống như hắn muốn ngủ, ý thức mơ hồ, bịch, nắm tay Tần Vấn Thiên lại hung hăng đập ra ngoài một lần nữa. Sư khôi thét lớn một tiếng, bị đập tới mức lùi mạnh về phía sau, thân hình Tần Vấn Thiên chợt lóe, trong nháy mắt đuổi kịp bóng người hắn, bịch, bịch, bịch, từng quyền sức mạnh cuồng bạo đánh ra. Dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, sư khôi phát ra tiếng gào giống thê thảm, máu tươi tuôn trào, thân thể cự thú hình người bị đập nát, vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm. Về sau, chỗ nào có mặt ta, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện. Giọng lạnh nhạt của Tần Vấn Thiên truyền ra, chỉ thấy cánh tay hắn đánh ra lần nữa. Một tiếng vang bịch rất lớn, thân thể sư khôi bay về phía xa xa. Sau đó hung hăng rơi xuống, vẫn còn đang hộc cả đống máu tươi. Bán thú nhân cường tráng uy vũ lúc này đã trở thành huyết nhân. Cái này, ánh mắt đám người như đóng băng ở đó. Điều này sao có thể? Sư khôi là bán thú nhân, trong người chất chứa huyết mạch thú vương cuồng bạo. Sức lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng Tần Vấn Thiên chỉ dựa vào sức mạnh. Cứ thế mà hành hạ hắn, Tần Vấn Thiên lại giống như việc gì cũng chưa từng xảy ra. Ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Tiêu cách đó không xa, thản nhiên nói, lời của ngươi, ta không nghe rõ, nhưng nếu như ngươi muốn luyện tay một chút, ta ở ngay đây. Nói xong Tần Vấn Thiên nhún vai, giống như không hề để Vương Tiêu Nguyên Phủ tầng 6 vào mắt một chút nào. Cảnh này khiến cho vẻ mặt Vương Tiêu cứng đờ. Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Vấn Thiên hơi khác thường. Nhưng lập tức hắn lại cười lạnh lùng. Chỉ là sức mạnh cường đại. Khó trách, không có vô song lão nhân nào xuất hiện. Nếu đã không muốn đấu, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tần Vấn Thiên thản nhiên nói. Sau đó không tiếp tục nhìn Vương Tiêu mà nhìn về phía Âu Dương Cuồng Sinh. Lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Có một số việc hắn vẫn chưa có hiểu rõ. 36 núi tu đạo điện vô song giới đều có tiền bối tu hành ở đó. Nếu được cho phép, người trong vô song giới có thể bái người ở một ngọn núi, theo tiền bối ở đó tu hành võ đạo, thậm chí còn có cơ hội bái vào môn hạ. Âu Dương Cuồng Sinh chậm rãi nói, lúc khảo luyện vào cổng vô song giới là một cơ hội. Biểu hiện trong lúc kiểm tra các vô song lão nhân đều sẽ nhìn thấy. Nếu bọn họ muốn, sẽ triệu ngươi vào núi tu hành. Lúc trước Vương Tiêu hắn có 3 người tới muốn thu hắn làm đệ tử. Ồ, ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên. Đã hiểu lời Vương Tiêu nói lúc nãy bèn nói. Nói như vậy, ta một người cũng không có. Rất mất mặt, có một chút. Âu Dương Cuồng Sinh gật đầu. Khiến Tần Vấn Thiên cảm thấy có chút xấu hổ. Khó trách ánh mắt những người này nhìn mình luôn cảm giác không thoải mái. Ý cười trên khóe miệng kia giống như là một loại cười châm chọc. Nhưng không nên vậy chứ. Hầu như hắn đều thông qua tất cả khảo nghiệm. Tới cửa ải khảo nghiệm cuối cùng, nữ tử thực lực mạnh mẽ kia xuất hiện. Hắn dựa vào thực lực chiến đấu, vốn dĩ không có cách nào thắng lợi. Chẳng lẽ người nơi này đều có thể vượt qua chiến đấu cấp 3 hay sao? Hiển nhiên là không thực tế. Con bà nó, một tiếng chửi nhỏ truyền đến. Ánh mắt Tần Vấn Thiên chuyển qua. Sau đó hắn thấy được Phàm Nhạc Mập xuất hiện. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng buồn bực. Hiển nhiên ở bên trong không thoải mái. Quần áo hắn cũng có chút không chỉnh tề. Vô song giới này khảo nghiệm cũng khó quá rồi. Ồ, Sở Mãng cũng đã xuất hiện. Chỉ thấy hắn hít thở sâu. Nhìn về phía Phàm Nhạc và Tần Vấn Thiên. Các ngươi cũng đi ra rồi. Mãng ca. Người đã đi đến đâu? Phàm Nhạc hỏi. Cửa ải thứ 6. Sở Mãng trả lời. Người thì sao? Hề hề. Xem ra mập mạp ta thiên tài hơn chút. Đến cửa ải thứ 7. Phàm Nhạc đắc ý cười. Sức mạnh huyết mạch của ngươi đủ giúp ngươi tăng cường thực lực. Xông qua cửa ải thứ 6 cũng là bình thường. Sở Mãng thản nhiên nói. Lời hai người nói lọt vào tai mọi người, khiến không ít người có chút kinh ngạc. Cửa ải thứ 6 thứ 7 cũng xem là không tệ. Qua cửa ải thứ 5 là đã có thể vào vô song giới. tiếng gió gào thét, xa xa có một bóng người xuất hiện. Trên thân người này lộ ra một luồng nhuệ khí. Ánh mắt lại mơ hồ tỏa ra hào quang màu vàng. Đôi mắt kia có sức xuyên thấu rất mạnh. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm Phàm Nhạc. Tiễn Vương, ôi trời, Tiễn Vương xuất hiện rồi. Ánh mắt không ít người trở nên sắc bén. Nhìn chằm chằm Phàm Nhạc mập. Gia hỏa này sẽ không có vận tốt như vậy chứ. Sở trường của ngươi là cung tên. Có được tinh thần lực cường đại. Vô cùng thích hợp theo ta tu hành. Ta có thể khiến tiễn thuật của ngươi càng thêm hoàn mỹ. Ngươi đồng ý bái nhập môn hạ của ta không? Người này thản nhiên nói với Phàm Nhạc. Khiến ánh mắt Phàm Nhạc co lại. Yếu ớt hỏi, thực lực ngươi thế nào? Rất nhiều người trong hư không toát mồ hôi. Mập mạp chết tiệt này thật đáng khinh. Ngay cả Âu Dương Cuồng Sinh và Âu Dương Tiểu Lộ cũng hoàn toàn hết chỗ nói. Mập mạp đáng khinh khá lắm. Người trong Thiên Cương bảng. Tiễn Vương cười nhẹ, nhất thời ánh mắt Phàm Nhạc mập mạp sáng rực. Khom người nói, đệ tử ra mắt sư tôn. Còn bà nó, động tác mập mạp chết tiệt này quá nhanh. Trực tiếp bái sư, mọi người cạn lời. Vừa rồi mập mạp đáng khinh này còn đang hỏi thực lực. Giờ đã trực tiếp bái sư. Nói đùa à, người trong Thiên Cương bảng. Nhân vật có thể tính trên đầu ngón tay của Đại Hạ Hoàng Triều. Mập mạp cũng có chút hối hận khi hỏi câu vừa rồi. Sao có thể không nhanh chóng bái sư chứ? Có câu phải nói rõ trước. Vô song giới độc lập với bên ngoài. Không can thiệp việc bên ngoài. Nếu ngươi gặp được bất cứ chuyện gì ở bên ngoài, ta sẽ không để ý tới. Ngươi còn muốn bái sư hay không? Tiễn Vương tiếp tục nói. Phàm Nhạc gật đầu. Cười nói, đệ tử bái sư cũng không phải vì cậy mạnh ở bên ngoài. Chỉ vì tu hành tiễn đạo, xin sư tôn thu nhận, tiểu tử ngươi cũng đã gọi rồi. Hắn còn có thể không thu nhận sao? Lại một bóng người nữa hạ xuống. Người này hình thể to lớn, để trần thân trên, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Mãng nói. Người này có năng lực tiễn thuật siêu tuyệt như vậy, vì sao ngươi không thu nhận luôn? Ta biết có thể ngươi sẽ thích hắn. Đương nhiên, tu đạo điện của ta cho phép hắn bước vào. Ta sẽ giúp ngươi chỉ điểm tiễn thuật cho hắn. Tiễn Vương thản nhiên nói. Khiến cho người ở trần kia nhếch miệng cười nói. Tính ngươi đủ nghĩa khí. Được, ta cũng cho phép tên mập này đến tu đạo điện của ta tu hành. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn phía Sở Mãng. Tuy ngươi chỉ tới cửa ải thứ 6 nhưng đó là vì bản thân ngươi đã đến nguyên phủ tầng 7. Cảnh giới càng cao, vượt ải càng khó. Ngươi nguyện bái làm học trò của ta hay không? Sở Mãng nguyện ý, chỉ là đầu óc ta khá ngốc. Hy vọng tiền bối sẽ không ghét bỏ. Sở Mãng cười đôn hậu nói. Khiến Tiễn Vương với người nọ đều cười phá lên. Người ở trần kia sảng khoái nói. Không có việc gì. Ta lại thích người có đầu óc ngốc một chút. Ánh mắt Tiễn Vương và người ở trần kia lại đều nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Thở dài. Thật đáng tiếc, tiểu tử. Về sau ngươi có thể đến tu đạo điện của ta bất cứ lúc nào. Người cởi trần nói với Tần Vấn Thiên. Tu đạo điện của ta cũng mở cửa chào đón ngươi. Tiễn Vương cũng mở miệng nói khiến Tần Vấn Thiên có chút nhìn không hiểu. Còn rất nhiều người trong hư không đều cho là chỉ sợ Tần Vấn Thiên biểu hiện cũng không tệ nhưng vẫn chưa đủ để thu làm học trò. Nơi xa, một bóng người lướt qua như tiên nhân dạo bước mà đến. Chính là thiếu nữ như băng sơn tuyết liên. Đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt sự xuất hiện của nàng thu hút ánh mắt của đám người. Trong lòng nghi hoặc, sao nàng lại tới đây? Thiếu nữ này dạo bước tới. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cũng chú ý tới. Cũng nhìn lại nàng. Ta đến nói với ngươi một tiếng. 36 núi tu đạo điện đều mở cửa cho ngươi vào. Ngươi có thể tiến vào bất kỳ một tòa tu đạo điện nào để tu hành. Giọng nữ tử giống như một tia sấm sét, hung hăng chấn động đập vào tai đám người kia. Cách chương.